hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 301, chương 301, quái vật. Đây chỉ là một chút tiểu nhân truyền ngôn mà thôi. Rikudo trung tướng trấn thủ tân thế giới có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Đây là tất cả mọi người không cách nào ma diệt công tích. Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú Zephyr một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn ấy. Mặc dù tại hải quân bản bộ đích thật là có dạng này truyền ngôn, nhưng là đối với Rikudo công tích đây chính là tất cả mọi người công nhận tồn tại. Dù sao trấn áp tân thế giới trấn áp những cái kia hải tặc bọn quái vật đây cũng không phải là một chút chuyện dễ dàng. Tân thế giới là thuộc về những cái kia hải tặc nhạc viên. Rikudo không những ở tân thế giới khai sáng hải quân cơ sở, đồng thời đem bách thú Kaido đến cùng hoàn toàn thu phục. Bất luận Rikudo tại trước mắt mọi người đánh giá kiểu gì, nhưng là hắn cái này công tích lại là không thể xóa nhòa tồn tại. Hắn là duy nhất có thể lấy trấn áp tân thế giới hải quân cường giả. Hải quân D6 cơ mà không thể phủ nhận liền là hải quân tuyến ngoài cùng chiến tuyến. Bọn hắn vì hải quân, vì chính phủ thế giới, vì toàn bộ thiên hạ bách tính làm cố gắng đều không một bảy là tất. Cả mọi người có thể nhìn thấy, mỗi ngày chiến tử hải quân số lượng có thể nói là nhiều vô số kể. Ở chỗ này mãi mãi cũng sẽ không khuyết thiếu chiến đấu. Sáu đại chiến đội chưa bao giờ có chút nào ngừng. Có thể đi vượt tân thế giới hải tặc đều là trải qua ngàn chọn vạn tuyển tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Thôi đi, ây một mặt khinh thường lắc đầu. Cái này cũng chỉ là ngoài miệng nói thật dễ nghe mà thôi. Hải quân cùng chính phủ thế giới cũng sớm đã nghĩ biện pháp hạn chế Monkey gia tộc phát triển. Ai, nhìn thấy ây trên mặt khinh thường. Zephyr một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Dù sao đây là sự thực sự tình, mà lại chuyện này đã từng xảy ra. Hải quân cùng chính phủ thế giới sớm cũng đã bắt đầu động thủ hạn chế Monkey gia tộc phát triển. Thậm chí cùng liền ngay cả Zephyr hắn đều đã nhận được Gorosei đại nhân mệnh lệnh. Để hắn đang dạy A bá, A sát, khí đồng thời cũng muốn cải biến tư tưởng của hắn. Để hắn hiệu trung hải quân hiệu trung chính phủ thế giới. Mà không phải lấy Monkey gia tộc thành viên tự cho mình là. Nói cách khác, hy vọng Zephyr có thể cho A tẩy não. Để hắn chân chính hiệu trung hải quân hiệu trung chính phủ thế giới. Trọng yếu nhất vẫn là chính phủ thế giới đã từng ám chỉ Zephyr nếu như không thể thay đổi A tư. Tưởng như vậy thì tìm cái biện pháp đem hắn diệt sát. Không chiếm được như vậy thì là hủy diệt. Đây chính là chính phủ thế giới cho Zephyr duy nhất trả lời chắc chắn. Ây, chúng ta bây giờ mục tiêu chỉ có một cái kia chính là treo thưởng chán 400 triệu berry. Stuart đặc tư, cái kia treo thưởng chán đạt tới 400 triệu berry đại hải tặc. Căn cứ chúng ta biết tin tức, hắn liền trong vùng biển này mà hắn liền là tay ngươi đối tượng, ngươi có lòng tin đưa nó đánh bại. Sao? Zephyr một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn ấy. Đây chính là Zephyr cố ý cho A chọn lựa đối tượng. Một cái đặc biệt thích hợp A hiện giai đoạn đối tượng luyện tay. Treo thưởng 400 triệu berry đại hải tặc sao? A ngẩng đầu lên nhìn về phía Zephyr. Trên thế giới này 400 triệu berry hải tặc đã rất mạnh lớn. Có lúc thậm chí vương hạ thất vũ hải đều không thể địch nổi 400 triệu berry hải tặc. Treo thưởng 400 triệu berry đại hải tặc, không nghĩ tới gia hỏa này cất bước đều đã là quá trăm triệu berry đại hải tặc sao? Đứng ở một bên Smoker lúc này trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy mê mang xoắn suýt. Hắn thật có thể đánh bại được A sao? Hắn thật sự có cơ hội có thể đánh bại A sao? Hắn thật sự có năng lực có thể đánh bại A sao? Đây hết thảy đều có thể nói là trong lòng của hắn lớn nhất nghi hoặc. Bất quá mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là đồng dạng cũng là có kiên định, liền như là hắn nhất định sẽ gia nhập hải quân D6 cơ sở. Hắn nhất định phải thành trưởng,